Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 607, tan dã, 1, cốc truyện audio.com, Dương Niệm Phủ nghe được Lý Tĩnh tán thưởng, trong lúc nhất thời hăng hái. Bởi vì người có thể được Lý Tĩnh tán thưởng thật sự không coi là nhiều. Lý Tĩnh cùng đã mở ra hai phong thư, nhìn thật lào, chờ sau khi khép thư lại, trầm ngâm không nói, Dương Niệm Phủ hỏi, Lý Tướng Quân, làm sao vậy, thư có vấn đề sao? Lý Tĩnh chậm rãi lắc đầu, không có vấn đề, nhưng mà Tây Lương Vương nói. Do dự một chút, Lý Tĩnh nói, Niệm Phủ Tây Lương Vương trước khi đi có nói gì với ngươi không? Dương Niệm Phủ mỡ mịt nói, người chi nói là, bảo ta nghe theo Lý Tướng Quán phân phó, chi có cái này, Lý Tĩnh hỏi, Dương Niệm Phủ gật đầu, xác thực chi có những lời này, còn có bảo ta một đường cẩn thận, Lý Tĩnh cười cười, gọi Dương Niệm Phủ ngồi xuống, Niệm Phủ. Chí hướng của ngươi là làm cái gì? Dương Niệm Phủ có phần được yêu quá xinh. Sợ, chí hướng của ta chính là giống như Tiêu đại ca, làm người tốt nuôi ngựa tốt làm. Tướng quân, có thể trợ giúp Tiêu đại ca làm chút chuyện, là nguyện vọng lớn nhất của ta. Lý Tĩnh sắc mặt như thường, hồi lào mỡi nói, người có biết chí hướng của ta là gì không? Ta nghe người khác nói, Lý Tướng Quán từng nói qua. Đại trượng phu nếu như gặp cơ hội, cần phải lập công lập sự nghiệp để lấy phú quý. Dương Niệm Phủ nói, Lý Tĩnh cười cười, đó là ta tuổi trẻ khinh cuồng, năm đó là nói. Với ngưỡi nhà, mỗi ngưỡi nguyện vọng đều thay đổi. Tập Lương Vương lúc trước chi là muốn buôn bán ngựa ta cùng không ngoại lệ. Nhưng mà ở tại Trường An, Đông Đô nhiều năm, loại tâm tư này đã phai nhạt, ta hiện tại chí hướng là nhất thống Giang Nam, đánh đột quyết trợ Tây Lương Vương binh định thiên hạ. Thật ra ta chinh chiến đã lâu, mỗi lần xuất quân, đều hoảng sợ khó có thể bình an. Vì sao, Dương Niệm Phủ khó hiểu nói. Ai cũng nói ý Lý Tướng Quán là thường thắng tướng quãi bình sinh khó bại một lần. Năm đó dùng ba tràm thiết khi có thể quét ngang ngàn dặm thảo nguyên, người như vậy cũng sẽ sợ sao? Là bất an, không phải sợ, Lý Tĩnh điềm tình nói. Mỗi một chiến dịch vô luận ta chuẩn bị tốt đến cờ nào. Tin tưởng về thắng lợi đến cờ nào, nhưng vẫn không thể tránh được, đó chính là người chết. Không phải quân Tây Lương chết thì chính là địch thủ chết. Mỗi một lần chiến dịch chẳng những ý nghĩa thắng lợi. Còn có ý nghĩa tử vong, Dương Niệm Phủ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Lý Tĩnh đã có sự khác nhau rất lớn. Chinh chiến nhiều năm, Tập Lương Vương cũng giống như ta. Cũng không cầu dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ. Chỉ cầu thời cơ chính xác nhất đánh bại đối thủ để giảm bớt tổn thất. Cho nên chúng ta một mực đợi, đối với đạo phỉ chúng ta có thể chiêu an thì tận lực chiêu an. Có thể tiếp nhận đầu hàng thì sẽ hết sức tiếp nhận đầu hàng, chi giết đầu sỏ thù ác, những người còn lại đều có thể đặc xá. Để cầu Giang Nam sớm ngày bình định thiên hạ nhất thống, cảm giác không cần chinh phạt thật ra so với cảm giác thường thắng tướng quán vẫn tốt hơn. Người ở trên đời này, cơ hội càng quan trọng, có đôi khi ta muốn minh không làm cá tướng quân, làm một đại tượng cùng không tệ. Dương Niệm Phủ bất an nói, Lý Tướng Quân, ta nói sai gì sao? Hắn tuy tuổi không lớn lắm, nhưng xuất thân nghèo khổ. Chịu qua gian khổ, mẫn cảm hơn xa so với người cùng tuổi, hiểu rằng Lý Tướng Quán có chuyện muốn nói với hắn. Lý Tĩnh nghiêm mặt nói, Niệm Phủ ta nói vậy với ngươi, là vì xem ngươi đã là một nam nhân. Cốc truyện audio.com, đã trưởng thành, có phán rõ thị Pê Hy, người Pê Hải biết một ẳng, Tập Lương Vương rất coi trọng ngươi. Bởi vì hắn đối với tỷ thì ngươi cảm thấp sắt có lỗi. Nhưng mà hắn xè không nói, Dương Niệm Phủ cảm kích nói. Ta hiểu rõ, Lý Tướng Quân, thật ra ta vẫn muốn nói với Táp Lương Vương, TV đi ba thục là cam tâm tình nguyện, nàng lúc ấy căn bản không có nghĩ quá nhiều. Nàng lúc ấy suy nghĩ trong đầu cùng giống như ta hiện nay, chi muốn trợ giúp Tiêu đại ca. Chúng ta thiếu nợ người thật sự rất nhiều, người đã cho tỷ đệ chúng ta rất nhiều, cảm thấp có lỗi hắn là chúng ta. Mà không phải người, nếu không phải bởi vì ta, tỷ tỷ cũng không cần đến Đông Đô. Nếu không phải bởi vì ta, tỷ tỷ nói không chừng hiện tại vẫn còn vô ưu vô tư. Nếu không phải bởi vì ta, tỷ tỷ cùng Tiêu đại ca đều không cần thống khổ. Hắn khóe mắt nước mắt chớp động, Lý Tĩnh vuốt vuốt lẻn đầu hắn, tràn đầy cảm khái. Dương Niệm Phủ nói, ta một mực không có nói với Tiêu đại ca những điều này. Là ta không muốn, cũng không phải là ta muốn Tiêu đại ca cảm ơn, chi là bởi vì ta vẫn nghĩ, muốn Tiêu đại ca có thể nhớ tỷ tỷ. Đến ba thục thăm tỷ tỷ của ta. Nhung ta hiểu một ẳng, người thật sự là bề bộn công việc, Dương Niệm Phủ ảm đạm hao tổn tinh thần, sớm không phải tiểu đệ hoạt bát sáng sủa năm đó nữa. Khốn cùng, lao tâm không thể nghi ngờ có thể làm cho một người trưởng thành nhanh. Hơn, Lý Tĩnh mỉm cười nói, người có thể nghĩ như vậy, ta ta cũng rất cao hứng, Tây Lương Vương nhất định sẽ đi Ba Thục, nhưng mà hiển nhiên không phải là lúc này. Dương Niệm Phủ gật mạnh đầu, ta hiểu, ta hiện tại mong muốn lớn nhất chính là cùng Tiêu đại ca đi Ba Thục vấn an ti vi tỷ, ta muốn để cho tỷ tỷ hiểu một ẳng, người thân của tỷ bất luận lúc nào cùng nhớ tới tỷ, ta thật ra muốn đi gặp tỷ, nhưng tỷ không gặp ta. Tỷ nói tiểu đệ là người làm đại sự, tỷ muốn nhìn thấp ta sau khi làm đại sự mới đi gặp tỷ. Lời tỷ tỷ nói, tiểu đệ vẫn nghe theo. Tiêu đại ca là tướng quân, Lý đại ca người là tướng quân, nổi danh thiên hạ. Vạn người kính ngưỡng, ta đến bập giờ, bội phục nhất chính là hai người, cho nên ta cùng muốn làm tướng quân. Lý Tình nhìn hắn thật lào, Tây Lương Vương cũng bởi vì ngươi muốn làm tướng quân, cho nên đem ngươi đưa đến chỗ của ta. Hắn đem thư đặt ở trước mặt tiểu đệ đọc qua, nước mắt sốt cuộc cuồn cuộn rơi xuống, Lý tướng quân, ta không biết ta trước kia tùy ý một câu. Ngươi đã lâu như vậy mà còn nhớ rõ, mỗi một câu nói của ngươi hắn đều nhớ rõ, hắn đều nhớ ở trong lòng. Hắn chính là loại người này, nói nhất định sẽ làm. Có thể làm cũng chưa chắc gì đã nói, Lý Tình cảm khái nói. Hắn ết vi vọng ngươi đi theo bên cạnh ta, như vậy hắn có thể vẹn tâm. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkv.truyệnphao.vn, Lý Tướng Quân, ngươi không định lưu lại ta sao? Tiểu đệ thấp thỏm nói, Lý Tĩnh nhìn hắn thật lào, rốt cục gật đầu, ta xác thực không định lưu ngươi, hôm nay thiên hạ chia ba, đại cục đã từng bước sáng rõ. Phụ công chạy không khỏi bàn tay của chúng ta, vương thế xông gian trá, trầm pháp hưng tàn bạo, đều không được nhân tâm, nhiều nhất chi cần cho ta nửa năm là ta có thể binh điện ly Giang Nam. Tiểu đệ lắng lặng nghe, nhìn sang Lý Tình địa chi điểm núi sông, lộ ra vẻ kính nể. Chuyện kế tiếp ta muốn làm chính là trợ giúp Tây Lương Vương bình định Hà Bắc. Sẵn sàng đối kháng đột quyết cùng quan Lũng, Lý Tình cảm khái nói. Niệm Phủ, Đại Thùy mặc dù dối, cốc truyện audio.com. Loạn như eo năm, nhưng căn cơ còn đó. Lúc trước văn đế nhất thống thiên hạ trầm dứt động loạn Nam Bắc từ lâu. Bách tính an vui như eo năm, hiện tại mong muốn sự thống nhất trước đó chưa từng có, chinh chiến không được ưa chuộng, binh định thiên hạ. Tuyệt không cần thời gian quá dài nữa. Người tuổi còn nhỏ tuy là ngàn dặm truyền tin làm so với ai cũng xuất sắc hơn. Nhưng mà muốn làm một tướng quán không dễ dàng, làm một tướng quán tốt càng gian nan. Ta chi sợ, ngươi làm không được một tướng quán tốt. Niệm Phủ, ta đối với ngươi là nói thẳng, ngươi chớ có trách ta. Lý Tĩnh rất ít khi nói như vậy, nhìn về phía Dương Niệm Phủ. Tựa như nhìn sang một người bạn, Dương Niệm Phủ mất mát nói. Lý Tướng Quân, ta đương nhiên sẽ không trách người. Hiểu rằng, người là muốn tốt với ta. Ta, trở về nói cùng Tiêu đại ca. Ta không làm tướng quân nữa. Nhưng không làm tướng quân, cùng có thể làm đại sự, Lý Tĩnh mỉm cười nói. Dương Niệm Phủ tinh thần chấn động, thật sao? Lý Tình ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Dương Niệm Phủ lưỡng lự nói. Đây là đại sự, Lý Tĩnh nghiêm nghị nói. Ngươi không tin ta, Dương Niệm Phủ trông thấy Lý Tình nghiêm trang, rốt cuộc gật đầu nói. Ta tin ngươi giống như Tiêu đại ca, tuyệt đối sẽ không gạt ta. Lý Tướng Quân, ta sẽ trở về. Hắn mới chịu định giặc, Lý Tĩnh đè hắn xuống nói. Ngươi thật cho là minh làm bằng sắt sao, ngày đi nghìn dặm, đang đêm còn muốn chạp đi. Nghỉ ngơi hai ngày hãy trở về, ta có phong thư muốn ngươi đưa cho Tây Lương Vương, Dương Niệm Phủ đáp ứng. LV Tĩnh bảo binh sĩ dẫn hắn đi nghỉ ngơi, rồi lại nhìn tờ giấy ở chẽn bàn. Trầm ngưng hồi lâu, rồi lắc đầu cười khổ nói. Lào Tam này, lại đem đứa nhỏ này giao cho ta. Cái này thật so với chiến tranh còn muốn mệt mỏi hơn. Đỗ Phục Huy rời đi quán giang hoài hồn loạn một đoàn. Nhiều năm trước tới nay, Đỗ Phục Huy không thể nghi ngờ chính là định hải thần châm của quán giang hoài. Hắn dẫn quân giang hoài chinh chiến nhiều năm, thân trải qua mấp trăm trận chiến, từ trước đến nay là xuất binh đi trước, lui binh đoạn hậu, hắn hiệu lệnh đến đâu, phía trước cho dù là hố lửa. Quán giang hoài cũng sẽ không chút do dự mà nhảy xuống. Quản giang hoài nhiều năm còn có thể đoàn kết một lòng như vậy, một mặt là bảo vệ gia đình, một mặt quan trọng khác chính là đi theo Đỗ Phục Huy. Nhưng cho tới bây giờ, Đỗ Phục lại đi đông đò. Táp Môn Quản Nghi mấy ngày nay đầu lớn như cái đó, không ngừng giải thích nhưng người tin tưởng thì ít. Không tin thi nhiều, lời đồn chậm rãi lan tràn, kinh khủng nhất chính là Táp Môn Quân Nghi liên hợp triều đình, đã ám toán Đỗ Phục Huy. Vì tự thân mưu cầu cao quan, mà bi quan nhất chính là Đỗ Phục Huy buông tha quán giang hoài chi vi tiền đồ của mình mà tính toán. Vô luận khủng bố hay bi quan, tình thế đối với Tây Mòn Quản Nghi đều cực kỳ bất lợi. Cũng may còn có rất nhiều người trong quán giang hoài tin tưởng Táp Môn Quản Nghi, bởi vì dù sao hắn và Đỗ Phục Huy gia sinh vào từ nhiều năm, có thể tính là nhân vật số 3 trong quán giang hoài. Trong thành Lịch Dương, quán Giang Hoài Quán một lần nữa mở đại hội khẩn cấp. Chỉ vì thương thảo đường ra sau này của quân Giang Hoài. Đỗ Phục Uy đi rồi, vị trí của hắn cũng không ai có thể ngồi. Ngồi vị trí ở trên trong sảnh là một người trên mặt nếp nhăn rất sâu. Chồng chất nhưng mà tinh thần vẫn còn quắc thước, tóc bạc một nửa, hai mắt như nhắm như mở, đúng là nhàn vật thứ hai trước mắt quân Giang Hoài. Phụ, cốc truyện audio.com, công, mọi người tuy cài nhau, không ra thể thống gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía phụ công, đều có chút kiêng dè. Phụ còng cùng Đỗ Phục Uy xưa nay giao hảo, hai người bọn họ từ nhỏ nghèo khổ. Phụ còng lớn tuổi chút ít, đã lao thành, Đỗ Phục Uy vẫn đối đãi với hắn như đối đãi với huynh trường. Năm đó hai người khi chưa có tạo phản, phụ cống thường xuyên đi trộm đồ nhà đi tiệp tế cho Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy một mực cảm kích trong lòng, ở trong quán cùng phụ công tuy hai mà một. Người trong quân đều gọi phụ công là phụ bá, để thể hiện ý toàn kính. Ngồi phía dưới phụ công là Tây Môn Quán Nghi đang cau mày, hắn thậm chí không có nhìn phụ công. Hai người cách mặc dù gần, nhưng lại như cực ca vê xa cách, Tập Môn Quán Nghi nghe được mọi người náo loạn, tâm phiền ý loạn. Đỗ Phục Uy thu nghĩa tủ không ít nhưng mà cực kỳ có năng lực. Cũng làm cho nhất hắn tín nhiệm có hai người, một là Vương Hùng Đán mới chết ở Kinh Đô. Một người khác chính là Hám Lăng ngồi ở phía dưới Tập Môn Quân Nghi. Các nghĩa tử còn lại nhốn nháo ngồi ở đổi diện, có người trực tiếp ngồi trên mặt đất. Làm cho Tập Môn Quản Nghi hơi có an tâm là, các nghĩa tử dù sao đối với Đỗ Phục Uy rất là quan tâm, trên mặt cũng có sự ân cần. Đập là động lực Tháp Môn Quản Nghi còn có thể kiên trì xuống, bằng không ngày đầu tiên hắn trở về chi sợ sẽ bị rất nhiều người chém chết. Cách chương.